Chương 1507, cáo giả, cầu toàn định. Chương 1507, cáo giả cầu toàn định mà ở xem xong rồi cái này một chút video sau đó, cả một cái phòng họp đã là trở nên yên lặng như tờ. Bất luận kẻ nào nhìn kia dùng phi cơ trực thăng hàng đánh tới hình ảnh, đều biết vừa mới kia truyền phát ra hình ảnh là sự thật. Đương nhiên, ngoại trừ trước mắt đây hết thệ là sự thật ở ngoài, còn có một cái không phải có thể khả năng. Đó chính là, hết thể hình ảnh đều là giả, đều là trước mắt cái này một cái lục quân thượng tướng lao giả dùng để lừa dối mọi người. Thế nhưng, nếu như trên tấm hình sự tình thật là xảy ra lời nói, ngày mai mọi người ở đây đều sẽ nhận được tin tức. Hơn nữa, lấy thân phận của đối phương, cũng là không có khả năng sẽ làm ra cái này một chút sự tình tới. Vì vậy, cái này nhỏ bé tới cực điểm khả năng, cũng đã là bị hủy bỏ. Thân tích, đây thật là thần tích đã ở trong phòng họp. Không biết là người nào, có chút thất thần nói ra một câu nói như vậy. Mà chính là câu này, để mọi người ở đây trong lòng cũng không khỏi đúng một lăng. Bởi vì, hết thể trước mắt ngoại trừ thần tích ở ngoài, tựa hồ thực sự liền không có giải thích khác. Thế nhưng, mọi người ở đây ở trong nội tâm nghĩ tới chỗ này thời điểm, nhưng thưởng thức cũng là đang cực lực mà phủ định lấy điểm này tồn tại. Bất quá, phủ nhận, này mặt trước đặc biệt vậy sự thực. Rồi lại đúng để bọn họ thưởng thức đang tiếp thụ lấy khiêu chiến. Có chút tâm tư phức tạp một chút tồn tại, đang nghĩ đến thần minh thời điểm, thậm chí còn đã là tưởng tượng đến rồi, nếu như thần minh thật là tồn tại, như vậy hắn quá khứ làm này nhằm vào thiên sứ giáo hội, còn có bị nguyền rủa con sự tình, có phải hay không sẽ bị thanh toán đây? Nghĩ vậy một ít, trán của bọn họ trên không khỏi đúng thấm lộ ra một lớp mồ hôi tới. Phải biết rằng, bị nguyền rủa con đảm bảo hộ pháp án kiện chậm chạp không có đi qua, ngoại trừ thiên đồng hoa cúc chi thừa cản trở ở ngoài, có chút nằm ở cao tầng trong người, cũng là không thể bỏ qua công lao. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một đạo tuy là hơi lộ ra thương lão, nhưng vẫn như cũ trung khí mười phần thanh âm cũng là vang lên. Như vậy, chúng ta bây giờ đối với thiên sứ giáo hội phương trầm, nên như hà tiến đi điều chỉnh đâu là nên tiếp tục ngăn cản phát triển. Vẫn là thả mặc cho bọn họ xuống phía dưới. Cái này một cái, hẳn là chính là của chúng ta để tài thảo luận thứ nhất đi. Thiên đồng hoa cúc chi thừa nhìn chung quanh một cái tựa hồ bị cái này một cái ghi hình chấn nhiếp tâm thần mọi người, trầm giọng nói. Mà chính là đạo này có lực thanh âm, để mọi người thanh tỉnh lại. Ngăn cản lẽ nào chúng ta liền không phải sợ bọn họ thần linh trả thù sao? Một cái sắc mặt thương hạ củ chính vụ quan, âm thanh nói. Hắn lại tựa như có lẽ đã là bị cảnh tượng trước mắt, còn có chính mình nội tâm huyễn tưởng cho sợ vỡ mật, không khỏi đúng lớn tiếng hô lên. Mà nghe câu này, tại chỗ không ít người sắc mặt cũng không khỏi đúng đại biến lên. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, thiên đồng hoa cúc chi thừa cũng là hơi nhíu mày một cái. Người đâu, đưa hắn mang đi nghỉ ngơi, hắn đã là có chút mất lý trí, không thể lánh tĩnh phán đoán. Thiên đồng hoa cúc chi thừa hướng về bên cạnh úy quan nói rằng, mà nghe thiên đồng hoa cúc chi thừa thoại ngữ, thân là đối phương tâm phúc úy quan cũng là phục hồi tinh thần lại, vội vã đã đem lớn tiếng la lên thần minh muốn tới nghiêm phạt chúng ta các ngươi là sẽ không tốt lắm đối phương cho mang xuống. Mà nghe đối phương lâm bị bắt trước khi đi la lên, không ít người trên mặt của đều là lộ ra thần sắc do dự tới. Bởi vì, bọn họ trước chính là tán thành phải tận lực hạn chế thiên sứ giáo hội phát triển người. Bất quá, nhìn một màn này, thiên đồng hoa cúc chi thừa cũng là lại một lần nữa lên tiếng. Ở trước khi bắt đầu, ta muốn trước nói hai câu, mọi người không nên bị hết thảy trước mắt bị giật mình. Coi như trong video tất cả đều là sự thật được rồi, như vậy cái này hay là thiên sứ, thực sự sở hữu công kích sinh vật lực lượng sao hắn ở trong video hiện ra, cũng vẹn vẹn chỉ là kiến tạo một ít phòng ốc tới mà thôi. Nói không chừng, căn bản cũng không có sức chiến đấu. Hơn nữa, nếu như có thể mà nói, bọn họ vì sao không hề trước liền triển lộ thần tích, mà là đang chúng ta đem thứ 39 phân danh giới cho bọn họ sau đó, có phải hay không huyền bí đang ở thứ 39 trong vùng, hoặc là phải có đầy đủ tín đồ phát triển, khả năng đủ sở hữu lực lượng như vậy. Càng chưa nói, nếu như thiên sứ thật là tồn tại nói. Như vậy, dĩ vãng trong lịch sử, đều không có bất kỳ dấu hiệu nào có cho thấy đối phương xuất hiện đâu. Thiên đồng hoa cúc chi thừa nói một cách đầy ý vị sâu xa như thế liên tiếp thoại ngữ. Bất quá, chính là bởi vì hắn cái này liên tiếp thoại ngữ, trong sân bầu không khí cũng đã là bắt đầu phát sinh thay đổi. Tuy là, Thiên Đồng Hoa Cúc Chi Thừa trong giọng nói không có bất kỳ một câu nói, ở ngoài sáng nói thần tích là giả. Thế nhưng, hắn đã là đem ý của mình để lộ cho mọi người. Đó chính là, trước mắt cái này một cái thần tích rất có thể là giả, mà là thông qua một loại đặc thù nào đó Phương Sĩ Kỳ liền hiện ra. Hơn nữa, coi như thần tích là sự thật. Như vậy, đối phương thực sự sở hữu đối phó lực lượng của chính mình rồi không nhóm người mình có được hay không đi qua đem cái này một cái giáo hội tín đồ đem phá hủy diệt, mà để cái này một cái thiên sứ cũng nữa xuất hiện không phải cơ chứ các loại thuộc về nhân loại đặc hữu ích kỷ ý tưởng, tại bọn họ trong đầu quanh quẩn. Mà nhìn Thiên Đồng Hoa Cúc Chi Thừa đang vặn vẹo lấy ở đây ý nghĩ của mọi người, kia một cái lục quân thượng tướng lao giả cũng không có mở miệng phản bác đối phương. Bởi vì, từ phương diện lý trí nói, đối phương cũng là ở bài xích cái này một cái giáo hội. Tuy là, hắn mơ hồ có một loại dự cảm, bài xích cái này một cái giáo hội lớn mạnh, cũng không là một chuyện tốt kia mà. Thế nhưng, ở trước mắt hắn còn có nhất kiện càng trọng yếu sự tình, cũng là để cho hắn yên tâm hạ đối với cái này một món chuyện suy nghĩ. Các vị, con này đúng người thứ nhất bất khả tư nghị video mà thôi. Hơn nữa, đó cũng không phải khẩn cấp nhất một cái. Chân chính để cho ta đem mọi người triệu tập lại nguyên nhân, lại là bởi vì trở xuống cái này một cái video. Lục quân thượng tướng lao giả mang trên mặt ngưng trọng biểu tình nói. Kia trọng biểu tình, để ở trong tràng không ít trái tim lại là không khỏi giật mình. Mà đồng thời, kia phòng họp hiện trường lớn bình mạc chi thượng, liền xuất hiện một đoạn có quan hệ với đá lớn bia hình bóng. Nhưng mấu chốt cũng không phải là kia đồ sộ, tản ra không biết tên Mỹ lệ đá lớn bia, mà là ghé vào đá lớn trên tấm bia một cái bóng người to lớn. Tất túc ngũ ở đi tới hiện tại trong tràng, mang trên mặt thanh nhã nụ cười thánh thiên tử, lần đầu tiên sắc mặt thất thường mà lớn tiếng hô lên. Mà cùng lúc đó, mọi người ở đây cũng không khỏi đúng sắc mặt đại biến lên. Bởi vì, hay là tất túc ngũ chính là giai đoàn tứ nguyên tràng động vật. Nhưng nếu chỉ là điểm này nói, còn chưa đủ để lấy để mọi người ở đây sắc mặt đại biến, đơn đả độc đấu lời nói, 500 vi trong tồn tại có không ít người là có thể đơn độc giết chết giai đoàn tứ tồn tại. Nhưng trọng yếu hơn chính là, đối phương là nguyên là tròm sao Kim Như quân đoàn một thành viên, bị nói là đúng tròm sao Kim Như bên trái tay phải cổ xưa nguyên tràng động vật. Hơn nữa, còn sở hữu ăn mòn đá lớn địa, khiến cho mất đi hiệu lực, để nguyên tràng động vật xâm chiếm Tokyo khu vực năng lực DS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.